Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 185, ký ức trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lisa Yang ngủ thiếp đi, Cha Yui Che thỉnh thoảng thấy những hình ảnh trong giấc mơ. Trong những giấc mơ đó, anh trở thành Cha Yui Che, di chuyển, đi lại và nói chuyện với những người, một số quen thuộc, một số xa lạ. Anh gặp Lisa Yang nhiều lần. Hyung à, ở nơi đó, Lisa Yang có đôi mắt đen, giỏi nấu ăn và rất tử tế. Phải đến khi Cha Yui Che ăn xong bữa ăn mà Lisa Yang chuẩn bị cho mình, anh mới nhận ra đây không phải là giấc mơ. Rốt cuộc, trong giấc mơ không thể cảm nhận được vị giác, đúng không? Những gì Cha Yui Che đang nhìn thấy là một ký ức sống động. Có lẽ là ký ức của Cha Yui Che đầu tiên, dựa vào đôi mắt đen và cách bố trí căn nhà. Hiện tượng nhìn thấy điều gì đó mỗi khi anh ngủ là điều mà chỉ có Yunga ơ, một chuyên gia trong lĩnh vực này, mới hiểu được. Vì vậy, anh đã tìm đến cô để xin lời khuyên. Họ gặp nhau trên sân thượng của trường trung học mà cô học. Cha Yui Che quyết định phá khóa cửa sân thượng để đảm bảo có thể nói chuyện yên tĩnh. Yunga ơ, nghẹt mũi khi nghe anh kể. Nghiêng đầu, anh nói là điều này chưa từng xảy ra trước đây, nhưng bắt đầu từ sau ngày thay đổi. Đúng vậy, có điều gì khác biệt so với trước không? Nếu nó đột ngột xuất hiện, chắc hẳn phải có nguyên nhân. Cha Yui Che đang trầm ngâm suy nghĩ, lẩm bẩm, quá nhiều điều khác biệt. Anh có thể chọn ra một vài điều thực sự quan trọng không? Cha Yui Che bắt đầu đếm trên đầu ngón tay. Thứ nhất, anh đã nghỉ việc làm thêm ở quán canh giải rượu. Thay vào đó, anh bắt đầu hoạt động với tư cách là gì? Lisa Yang đã ngủ thiếp đi. Khi Cha Yui đếm đến ngón tay thứ năm, Yunga ơ, người đang yên lặng lắng nghe, nói, những điều anh nói hầu hết là những thay đổi về môi trường. Đúng không? Còn thay đổi gì đã xảy ra với bản thân anh thì sao? Anh á, phải, ví dụ như, Yunga ơ mân mê tóc, tóc anh chuyển thành màu cho, hoặc chiếc đồng hồ trên cổ tay. Nhắc mới nhớ, chúng ta quá tập trung vào việc hội trưởng Lisa Yang ngã quỵ mà quên mất chưa điều tra chiếc đồng hồ. Đúng không? À, Cha Yui Che vội vàng xắn tay áo khoác lên, để lộ chiếc đồng hồ cũ kỹ trông như có thể vỡ bất cứ lúc nào. Yunga ơ nói với vẻ lo lắng, có vẻ như đây có thể là nguyên nhân. Tại sao anh không thử ngủ mà để chiếc đồng hồ ở xa xem sao? Đó là một gợi ý khá hợp lý. Cha Yui Che đã nhờ Seo Minji để lại chiếc đồng hồ ở quán canh giải rượu trước khi đi ngủ. Đêm đó, thay vì mơ thấy một Lisa Yang tốt bụng, anh mơ về vết nứt biển Tây. Đó là lúc sự việc trở nên rõ ràng rằng chiếc đồng hồ chính là nguyên nhân. Có một chuyên gia khác khi nói đến các vật phẩm, Hong Ye-song, người tự xưng là và được nhiều người công nhận là thợ thủ công giỏi nhất thế giới. Nơi ẩn náu bí mật mới nhất của cậu ta là ở cuối Inwangsan. Với sự giúp đỡ của Jung Bin, Cha Yui Che bước vào ngôi nhà yên tĩnh nơi thợ thủ công đang cư trú. Chỉ để thấy Hong Ye-song lao ra bằng bốn chân, bám chặt lấy quần Cha Yui Che. Tôi chán muốn chết, anh chẳng thèm nhắn tin cho tôi. Tôi ghét anh. Jung Bin, người đứng nhìn với hai tay khoanh sau lưng, mỉm cười dịu dàng, anh ấy sẽ không thấy tin nhắn cậu gửi đâu, nhưng vẫn ghét. Hóa ra, mỗi lần bị giam giữ ở một nơi hẻo lánh, Lisa Yang sẽ phục hồi kết nối Internet cho anh ta. Nhưng lần này, Lisa Yang đã ngủ thiếp đi, để cậu ta thực sự bị ngắt kết nối khỏi thế giới. Khi Hong Ye-song kể lại điều này trong khi nướng rong biển với lửa phát ra từ ca cốc cô, cậu ta bất ngờ nói lên điều gì đó. Anh nói chiếc đồng hồ đó đã được sử dụng để quay ngược thời gian thế giới. Đúng không? Ừ, vậy thì nó chắc hẳn đã tích lũy một lượng năng lượng khổng lồ. Và anh nói anh đã trở thành trục xoay. Đúng vậy, khi có thứ gì đó cần một trục xoay, điều đó có nghĩa là bản thân vật phẩm không thể tự làm gì. Trục xoay và vật phẩm phải hợp nhất và trở thành một thì nó mới hoạt động được. Hợp nhất, các cốc cô, con chim vừa phun ra một tia lửa nhỏ, bắt đầu bận rộn chạy vòng quanh trại Yui Chê. Khi cắt rong biển bằng kéo, Hong Ye Song lẩm bẩm, có lẽ chiếc đồng hồ đó đã hợp nhất với một phần của trại Yui Chê, đã trở thành trục xoay. Nó không lấy cơ thể anh, nhưng, có thể là ký ức hoặc những khát vọng mãnh liệt đã được khắc sâu vào đó. Và bây giờ, có khi nó đang nhả từ từ lại cho anh đấy, nếu không gây hại cho cơ thể. Sao không tiếp tục trải nghiệm nó? Anh có thể tìm thấy manh mối. Tất nhiên, tôi không làm ra nó nên không thể khẳng định chắc chắn. Một lần nữa, chút sự khôn ngoan dường như bắt đầu xuất hiện trong lời nói của Hong Ye Song. Nó xảy ra quá thường xuyên để có thể chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên. Cha Yui Chê nhìn Hong Ye Song đầy nghi ngờ, đột nhiên đánh vào lưng cậu ta. Á, quác, cả Hong Ye Song và Kakoko cùng hét lên. Tiếng bíp bíp bíp bíp vang lên. Cha Yui Chê tỉnh dậy lần nữa. Điện thoại của anh chớp đỏ và reo ầm ĩ. Cha Yui Chê nhanh chóng ngồi bật dậy. Đó là cuộc gọi khẩn cấp từ Dung Bin, một hầm ngục bị sói mòn vừa xuất hiện ở Mokpo, quy mô lớn hơn lần trước. Hầm ngục bị sói mòn, nó có thể liên quan đến vết nứt biển Tây. Anh lập tức tỉnh táo hoàn toàn, không nghĩ ngợi thêm gì. Cha Yui Chê vội vã đứng dậy và lao ra khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, sự yên tĩnh lại bao trùm căn nhà rộng lớn. Chiếc đồng hồ bạc để lại trong bóng tối lấp lánh. Cách chương.